nhỏ xuống đại sảnh mặt đất. Từ nhưng nổ vang không thôi. Toát ra từng đạo màu xanh lá quỷ vụ. Bất quá, cái kia cự quỷ bị Hoàng Tiểu Long một kích đâm trúng về sau. Lần nữa xoay người mà lên. Hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Xem ra phải tìm ra trước mắt cái này cự quỷ quỷ hồn mới được. Đột phá thánh vực quỷ vật. Bản thể hầu như bất tử. Chỉ có đem hắn trong cơ thể quỷ hồn tiêu diệt. Mới có thể chết đi. Cách chương.